pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1399, chương 1396 Thiện Lương Khuê Mật 35. Tuy rằng ở chỗ này trì hoãn thời gian, Lâm Tịch tâm tình lại là nhẹ nhàng thật sự. Cho tới nay vấn đề khó khăn không nhỏ giải quyết, biết cái kia đồ vật kiêng kỵ cái gì, cuối cùng là không hề lão hổ cắn con nhím, không thể nào hạ khẩu, bởi vì quỷ đồng tử chính mình bản thân chính là anh linh. Cho nên Lâm Tịch cũng đối loại này quỷ hồn có nhất định nhận chi. Đại đa số anh linh kỳ thật đều thực thê thảm, cho nên xin khuyên các nữ sinh quý trọng thân thể của mình. Thời cơ không thành thục hoặc là không tính toán kết hôn tiền đề hạ. Thỉnh làm tốt an bảo thi thố, ngàn vạn đừng làm ra mạng người tới lại chế tạo ra như vậy đáng thương anh linh. Bởi vì cơ hồ bất luận cái gì giống loài quỷ hồn đều có thể khi dễ bọn họ. Anh linh nhóm còn có cái tên gọi là thủy linh tử. Một là nói bọn họ thủy giống nhau trong sáng ai đều có thể lừa gạt. Một là nói bọn họ giống một giọt thủy như vậy yếu ớt ai đều có thể khi dễ. Vạn nhất ngươi nếu là không cẩn thận trêu chọc đến thiên thai. Như vậy để ý ngươi về sau ác anh quấn thân. Loại này hắc hóa tiểu hài tử là không hề lý tính cùng nhân tính đáng nói. Cứ việc lão nhân cấp Chu Mẫn Na những cái đó đồ vật không thấy được dùng được. Chính là xét thấy mễ bà bi thảm tao ngộ. Lão nhân lập tức làm phù chú mang theo quỷ đồng tử cùng bạn ra chuyển nhà khác tìm hắn chỗ cư trú. Quỷ đồng tử nói, này quỷ đồng tử vừa mới mang thai, nếu là hút đến người sống huyết thực, sẽ lâm vào một đoạn thời gian hôn mê, ăn chán chê qua đi sẽ mệt dã rời, liền tính thiên thai cũng thoát khỏi không được sở hữu sinh vật tính chung. Cho nên kia tà linh không thấy được có thể biết được Chu Mẫn Na tới đi tìm bọn họ. Lâm Tịch trực tiếp cấp lão nhân xoay 5 vạn đồng tiền. Cùng lão nhân nói, loại chuyện này không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vẫn là rất xa trốn chút thời gian đi, chờ ta thu thập cái kia đồ vật ngươi lại trở về không muộn. Lão nhân là thật không nghĩ tới, cái này thoạt nhìn không tính giàu có tiểu cô nương A Phi. Tiền bối, cư nhiên là cái kẻ có tiền, hắn càng không nghĩ tới. Vị tiền bối này thế nhưng tùy tùy tiện tiện liền cho chính mình nhiều như vậy tiền. Hắn càng không nghĩ tới. Cái này nhìn giống cái bình thường nữ sinh viên tiểu cô nương. Thế nhưng mở miệng nói muốn thu thập cái kia tà linh. Lão nhân nghe nói Lâm Tịch muốn cùng cái này tà linh đấu pháp. Cũng không biết như thế nào trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cổ hào khí. Một hai phải bồi Lâm Tịch cùng nhau diệt cái này nghiệp chướng. Lâm Tịch vội không ngừng cự tuyệt, nói giỡn, ngài lão đều lớn như vậy số tuổi, hơn nữa bản thân liền không gì bản lĩnh, vạn nhất ngươi muốn xảy ra chuyện, nhân quả còn phải tính đến ta trên người, vẫn là thôi đi, không có Ninh Ngưng cùng Vương Khiết bọn họ như vậy bản lĩnh. Cùng ta làm đồng đội dễ dàng bị hố, quân tử yêu tiền thủ chi hữu đạo, người như thế nào kiếm tiền ta mặc kệ. Chính là đừng kiếm tang lương tâm tiền. Phải biết rằng, cử đầu ba thước có thần minh không thấy được cụ thể là mỗi một vị chân thần. Chính là 3000 thế giới vô biên, mỗi cái thế giới đều có nó nhìn không thấy quy tắc. Chuyện xấu làm nhiều tổng hội có báo ứng, người nếu là cảm thấy ta cấp tiền nhiều, không ngại kêu quỷ đồng giúp ta đi an ủi một chút vị kia mễ bà. Làm nàng an tâm chuyển thế. Nàng chướng ta giúp đỡ thanh tiểu cô nương nói được vân đạm phong khinh. Chính là lại đều có một cổ cao nhân phong phạm. Lão nhân nghe được trong lòng đau xót. Có thể là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ đi. Người cơ hồ đều là thua tại chính mình am hiểu lĩnh vực thượng. Tỷ như đại danh đỉnh đỉnh cửu thúc. Tỷ như vị này chính mình đồng hành mễ bà. Mễ bà thiện tâm là có tiếng. Không nghĩ tới cuối cùng lại bị cái này tà linh cấp hại. Lão nhân chính thức đối với Lâm Tịch xá một cái, nói, tiền bối, ta thế mễ bà tử cảm tạ ngươi, ta sẽ cho nàng làm chàng pháp sự, làm nàng thanh thản ổn định đi, Lâm Tịch rời đi lão nhân ra. Lại không có trực tiếp hồi Lâm Giang Hào Uyển, mà là lại một lần đi thế đốc, đề nội tổn thất đề ngoại bồ, như thế nào cũng muốn đền bù một chút chính mình kinh tế tổn thất không phải. Lâm Tịch tính toán tỉ mỉ, trên đời đốc dùng kia trương lại kỳ xương cấp kim cương tạp trực tiếp tiêu hao quá mức 9 vạn. 8.000 nhiều đồng tiền đồ vật, có cấp nước chảy quanh co cha mẹ mua bảo dưỡng phẩm cùng quần áo. Có cấp Vương Trọng Khải đại sư tân hôn hạ lễ, có hối lộ Hôi Hôi cùng Mặc Mặc món đồ chơi cùng tiểu thực phẩm. Rốt cuộc Lâm Tịch khả năng sẽ trưng dụng bọn họ bảo mẫu Tuyết Tuyết mấy ngày. Dù sao hoa hòe loè loẹt cái gì đều có. Lúc này đây mua sắm, Lâm Tịch vững chắc thể nghiệm một phen cái gì gọi là thiếu chướng chính là đại gia. Cảm thấy mỹ mãn dẫn theo bao lớn bao nhỏ. Lâm Tịch hỏi cái kia vẫn luôn giúp đỡ nàng bận trước bận sau hướng dẫn mua nhân viên cửa hàng. Ta còn có thể tiêu hao quá mức nhiều ít. Nữ sĩ, này còn có thể tiêu hao quá mức 1.752 liền đạt tới hạn mức cao nhất. Nhân viên cửa hàng rất có lễ phép cùng kiên nhẫn trả lời. Lâm Tịch mỉm cười nói. Cảm ơn ngươi, kia 1.000 nhiều khối ngươi thích cái gì liền đi tuyển đi. Tính ta chướng thượng a. Nhân viên nữ cầm thiếu chút nữa không rớt đến trên mặt đất. Còn có thể như vậy. Hôm nay bổn cô nương tâm tình hảo, giải quyết cái đại phiền toái, còn kiếm lời 5 vạn khối. Giống Lâm Tịch như vậy ngông nghênh nói trong thẻ không có tiền muốn tiêu hao quá mức tiêu phí. Trên đời đốc cũng không nhiều thấy, rốt cuộc ai đều phải mặt mũi, tiêu hao quá mức cuối cùng không được cái gì sáng rọi sự. Chính là vị này lăng là đem chuyện này làm được không cho rằng xỉ phản cho rằng vinh. Cứ nhiên còn tiêu hao quá mức đánh thưởng, mặt khác nhân viên cửa hàng nhóm đối mặt tình cảnh này. Chỉ nghĩ nói 4 chữ, ải du ngoạ tao, nếu là có thể nói, bọn họ còn tưởng đổi thành mặt khác 4 chữ. Phóng ta tới, dám tìm người tới âm lão tử, vậy đừng trách lão tử đối với ngươi không khách khí. Ngươi cho rằng những cái đó camera mini chỉ ở thư phòng có sao? Thực xin lỗi, toàn bộ dưới lầu, lão tử liền phòng bếp cùng WC cũng chưa buông tha. Quản các ngươi thích tường đông, giường đông, sàn nhà đông, phòng bếp đông vẫn là phòng tắm đông, phòng cất chứa đông, tóm lại lão tử toàn cấp trang thượng, nếu biết như thế nào có thể dọn dẹp cái kia tiểu tệ tử. Như vậy có một số việc chúng ta phải nói, liền tính lại kỳ xương vẫn chưa tham dự mưu hại nước chảy quanh con này tánh mạng. Chính là một cái thanh thanh bạch bạch tiểu cô nương, luôn là hủy đến bọn họ trong tay, lại kỳ xương ít nhất xem như tham dự một nửa, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, thế giới này có đôi khi thật sự quá tiểu, tư nhân phòng làm việc cấp tư liệu. Kỹ càng tỉ mỉ viết lại kỳ xương gia đình thành viên. Vuông Thái Thái chỉ sinh một cái nữ nhi tên là Lại Nhẹ Hammer Siêu, tên này không cần quá quen thuộc. Đó là nước chảy quanh co đại học bên trong nhất nổi danh cao lãnh chi hoa. Hiện tại nàng đã cùng vị kia từ nước ngoài trở về môn đăng hộ đối đính hôn. Nghe nói nàng cái kia vị hôn phu đối Lại Nhẹ Hàm cực hảo. Lại Nhẹ Hàm quả thực chính là ngôn tình tiểu thuyết bên trong tiểu công chúa. Mà vị kia môn đăng hộ đối còn lại là ngôn tình tiểu thuyết bên trong 10 hạng toàn năng lão công. Nghe nói là chỉ đối nàng một người hảo, sủng đến cơ hồ muốn thượng thiên cái loại này. Lại Nhẹ Hàm thế giới cơ hồ là hoàn mỹ vô khuyết. Cho nên Lâm Tịch bớt thời giờ cấp vị này mỹ nữ học tỷ gọi điện thoại. Hướng nàng hòm thư đã phát 2 cái hạn chế cấp video ngắn. Mà nàng đối Lại Nhẹ Hàm yêu cầu điều kiện là hết thảy sự thành lúc sau. Nếu phía chính mình có chút cái gì chuyện phiền toái, làm có qua có lại, Lại Nhẹ Hàm yêu cầu hỗ trợ xử lý rớt dấu vết. Bởi vậy ở biết được trả thù kế hoạch thất bại, mà chính mình cấp cái kia xú không biết xấu hổ tiểu kỹ nữ kim cương tạp lại bị tiêu hao quá mức. 10 vạn Lại Kỳ Xương nổi trận lôi đình khi, hắn cũng không biết một hồi chân chính tai họa ngập đầu chính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà Lâm Tịch trở lại Lâm Giang Hào Uyển thời điểm, tự nhiên đã hai tay trống trơn, đồ vật sớm thần không biết quỷ không hay ném vào trong không gian đi. Chu Mẫn Na sắc mặt cũng không đẹp, thấy nàng trở về, chỉ hừ lạnh một tiếng, liền xoay người mà đi. Hết chương.